Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2422, xung kích thần võ. Chuẩn bị ở sau, năm đó 7 người kia toàn bộ đều đã bỏ mình, nhưng bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ lưu lại một chút thủ đoạn. Hắn bị bọn hắn liên thủ tính kế. Thiên, người rốt cuộc hiểu rõ sao? Ngay tại Thiên trong đầu, một thân ảnh đột nhiên hiển hiện, mặt mũi của hắn mơ hồ, nhưng từ mặc trên người long bào đến xem, rõ ràng là trước Tùy Hoàng đế, ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng vô lực ngăn cản ngươi cướp đoạt vận mệnh thạch, nhưng mấy trăm năm sau tự có người tới đối phó ngươi. Hạng run rế, cũng dám ở trẫm trước mặt càn rỡ, thời tiết khuôn mặt đỏ bừng. Tại sở hữu vận mệnh thạch người sở hữu bên trong, cái này một cái là trong đó yếu nhất, cũng là được đến dễ dàng nhất, Thiên thậm chí đều không có tự mình xuất thủ, liền tùy tiện chém giết hắn, đoạt được trên người hắn vận mệnh thạch. Thật sao? Lực lượng mạnh yếu chỉ là tương đối mà thôi. Thiên, người năm đó làm những thủ đoạn kia, thật cho rằng trẫm nhìn không mặc không? Đúng lúc này, một đạo khác tràn đầy vương giả chi khí đế vương thân ảnh từ một viên khác vận mệnh thạch bên trong đi ra, từ ngươi tính toán chấm giết chết Hoắc Khứ Bệnh một khắc kia trở đi, chấm liền đang mưu đồ lấy đối phó ngươi. Người kia trên thân vương giả khí tức như núi như biển, thế mà so Tần Thủy Hoàng cũng không chút thua kém. Nếu là Vương Sung ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra đến. Người kia rõ ràng là vì trung thổ thần châu mở mang bờ cõi, lưu lại bất thế công tích Hán Võ Đại Đế. Chỉ bằng các ngươi? Thiên nộ cười nói, trong mắt tràn đầy sát cơ. Một nhóm người chết, chỉ bất quá lưu lại một điểm điểm tàn hồn mà thôi. Thật cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Chấm hiện tại liền xóa đi các ngươi cuối cùng một điểm ý thức tàn hồn, để các ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Thiên vừa dứt tiếng, liền phát động toàn bộ lực lượng, xóa đi 7 người tại vận mệnh thạch bên trong lưu lại ấn ký. Ha ha, Thiên, ngươi quả nhiên quá kiêu ngạo cũng quá tự phụ, ngươi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp tất cả chúng ta. Sớm tại thời gian dài rằng giặc trước kia, chúng ta liền dự báo đến hôm nay một màn, đồng thời cũng sớm đã lưu lại cái khác bố trí, vẻn vẹn bằng mấy người chúng ta lưu tại vận mệnh thạch bên trong tàn hồn đương nhiên không đủ lấy ngăn cản được ngươi, nhưng là phối hợp chúng ta tại lục địa thế giới lưu lại những thủ đoạn kia, hết thảy tự nhiên là không giống với lúc trước. Một thân ảnh khác từ vận mệnh thạch bên trong đi ra, khí tức của hắn nhìn so Hán Võ Đại Đế còn cường đại hơn. Ông, nghe được tại lục địa thế giới lưu lại những thủ đoạn kia, Thiên trong lòng đột ngột lạnh lẽo, mí mắt đột ngột liên tục vượt mấy cái. Làm sao có thể còn để lại thủ đoạn khác? Vì cái gì hắn dĩ nhiên xưa nay không biết? Không, chấm tuyệt sẽ không thua các ngươi. Thiên trong mắt lửa giận dâng trào, không có chút nào do dự, một cỗ khổng lồ đủ để làm cho đất trời biến sắc tinh thần lực nháy mắt đánh vào 7 viên vận mệnh thạch nội bộ. Muốn xóa đi 7 người lưu lại tàn thức, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, Cửu Châu chấn động, giờ này khắc này, ánh mắt lướt qua trùng điệp không gian, một đường hàng lâm đến xa xôi Cửu Châu các nơi, Kinh Châu, Duyện Châu, Ung Châu, Thanh Châu, Ký Châu, Từ Châu, Dự Châu, Dương Châu, Lương Châu. Dựa theo cổ Cửu Châu phân chia khu vực, trung thổ Cửu Châu 9 nơi địa phương đại địa chấn động, liền ở sâu dưới lòng đất, vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, dồn dập phù lên trên trời, mà ngay tại những này đá vụn trung ương, càng có từng khối mấy chục vạn cân chi trọng nham thạch to lớn lơ lửng. Mà nhìn kỹ lại, mỗi một khối nham thạch to lớn bên trên đều có một cái phù văn thần bí. 9 khối nham thạch to lớn, 9 cái khác biệt phù văn thần bí, mỗi một cái đều không giống nhau, mà ngay tại những này nham thạch to lớn hiển hiện đồng thời. Chu vi một tầng lại một tầng, lấy những cái kia nham thạch làm hạch tâm, nháy mắt hiện ra từng tòa to lớn pháp trận, những này pháp trận nhỏ nhất cũng đạt tới 6-7 ngàn trượng to lớn. Mà cái này 9 viên nham thạch to lớn bên trong, một cỗ khổng lồ khí tức cấp tốc hiển hiện, trong đó 7 cỗ cùng thiên trên thân vận mệnh thạch bên trong khí tức giống nhau như đúc. Mà đổi thành bên ngoài 2 đạo thình lình chính là Thánh Hoàng cùng Hiên Viên lưu lại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thiên trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng, cái khác người thì cũng thôi đi. Hiên Viên cùng Lý Thái Ất hai người hoàn toàn không giống. Hoàng đế Hiên Viên là cam tâm tình nguyện bị hắn dẫn dụ tiến vào thiên cung. Trường sinh, thiên đế chi vị, đối với Hiên Viên có lực hấp dẫn thật lớn. Đó cũng là hắn tại Hiên Viên thanh niên thời đại cố ý tiết lộ cho hắn. Năm đó Hiên Viên khi tiến vào thiên cung trước đó cần phải không biết chút nào mới đúng. Hắn làm sao không chút nào biết hắn lưu hạ thủ đoạn. Cho tới Lý Thái Ất, trình độ nào đó cũng coi là thọ hết chết già. Hắn chết tại trong hoàng cung, lực lượng cuối cùng dùng để kiến tạo kinh sư tướng Liễu đại trận. Sở hữu di sản đều đã truyền cho Vương Sung. Hắn lúc nào tại Cửu Châu bày ra thủ đoạn? Chẳng lẽ nói có lẽ là trước kia bọn hắn liền biết một ít sự tình, đồng thời bày ra thủ đoạn. Ác giả ác báo, Thiên, ngươi quá kiêu ngạo, cái này chú định ngươi vô pháp thành công. Ngay lúc này, Thiên trước người một đạo quang ảnh hiển hiện, chính là Hoàng đế Hiên Viên. Đây là hắn lưu cho Vương Sung viên kia vận mệnh thạch bên trong hình chiếu ra. Thiên, người ta duyên khan một mặt, đến cuối cùng, người ta cũng không có đường đường chính chính tranh tài một trận. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là thua. Theo sát phía sau, khác một đạo quang mang hiển hiện hư không. Thánh Hoàng Lý Thái Ất đồng dạng một thân long bào, từ bên trong đạp bước ra ngoài. Năm đó lưu hạ thủ đoạn đã có hiệu lực. Cái kia từng khối nham thạch, thiên mi tâm hiển hiện 7 khối vận mệnh thạch, chính bắn ra càng ngày càng cường đại hào quang. Cái kia 9 tòa đại trận bên trong 7 tòa, cùng thiên trên thân 7 khối vận mệnh thạch lẫn nhau hô ứng, tăng cường lấy những cái kia vận mệnh thạch lực lượng. Kia là đám người khi còn sống lưu lại lực lượng mạnh nhất, đồng thời trải qua vô số năm tích lũy, trở nên so dĩ vãng càng thêm cường đại. Đặt dĩ vãng bất cứ lúc nào, tất cả mọi người rất khó áp chế được Thiên, nhưng là Thiên cưỡng ép cướp đoạt những này vận mệnh thạch, đồng thời đưa chúng nó dung nhập trong óc. Cái này ngược lại thành đám người kiềm chế hắn thời cơ tốt nhất cùng phương thức. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đến cùng là lúc nào lưu hạ thủ đoạn, chấm không có khả năng không biết. Thiên Vọng lấy phía trước Lý Thái Ất, cuối cùng hỏi lên, hơn 10 năm trước, ngay tại Kinh Sư, người sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta trước đó. Thánh Hoàng không có giấu giếm, nói thẳng ra đáp án. Oanh, nghe được câu này, Thiên toàn thân kịch chấn, mở to hai mắt, nửa câu đều nói không nên lời. Hơn 10 năm trước, liền đang xung kích thần võ cảnh trước đó. Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Đáp án dĩ nhiên là như thế này. Lý Thái Ất vậy mà như thế cũng sớm đã lưu lại đủ loại này thủ đoạn. Lý Thái Ất, chấm xem nhẹ ngươi. Chấm thật xem nhẹ các ngươi tất cả mọi người. Bất quá các ngươi còn không có thắng. Liền coi như các ngươi giấu giếm chấm làm ra nhiều như vậy thủ đoạn, cũng vô dụng. Chấm liền đem các ngươi lưu lại tất cả lực lượng toàn bộ từng cái vỡ nát. Thiên toàn thân sát cơ bùng cháy mạnh, hắn là Thiên, là vô thượng thiên đế, là cả nhân loại thế giới vạn cổ chúa tể, coi như thần ma, cũng phải nghe từ hắn hiệu lệnh, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại được hắn. thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, nơi xa, Vương Dung lơ lửng hư không, đột nhiên mở miệng nói chuyện, có nhiều thứ không phải ngươi cũng không phải là ngươi, coi như ngươi mạnh mẽ cướp đoạt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Dung toàn thân khí tức, phóng đại, giờ này khắc này, hắn chẳng những đạt đến nửa bước thần võ, thậm chí còn vượt rất xa trước đó trạng thái. Tinh khí thần đều cực kỳ chắc nịch, đạt đến một cái đỉnh phong cảnh giới, mà khí cơ cảm ứng xuống. Vương Dung mi tâm vận mệnh thạch càng là bộc phát ra có giống như hạo nguyệt hào quang. Oanh, Vương Dung chỉ là xòe năm ngón tay, hướng phía thiên mi tâm phương hướng xa xa một chảo. Sau một khắc, thiên mi tâm rung động. Bảy viên khác biệt vận mệnh thạch phảng phất nhận một loại nào đó cường đại hấp dẫn, liền muốn phá không mà đi, bay về phía Vương Dung mi tâm. Vương Dung mi tâm vận mệnh thạch mặc kệ là khí tức hay là năng lượng, màu sắc to cỡ vẫn là, đều xa siêu việt hơn xa thiên. Nếu như nói vận mệnh thạch có một cái chủ nhân, như vậy không hề nghi ngờ, người kia chỉ có thể là Vương Dung. Mà cảm giác được mi tâm biến hóa, thiên cuối cùng đột nhiên mà đổi sắc mặt, răng rắc, ngay tại thiên cảm giác bên trong, từng khỏa vận mệnh thạch càng ngày càng buông lỏng, thiên bảo phát ra toàn thân khí tức, cực lực ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản cỗ này xu thế. Không những như thế, tại thiên chống cự thời điểm, cái kia cỗ khổng lồ hấp lực trình chỉ số cấp tăng trưởng, mà lại càng ngày càng mạnh. Vương Dung, ngay tại lúc này, trong cõi u minh, hiên viên thanh âm đột nhiên vang lên. Oanh, thanh âm của hắn chưa rơi, thiên mi tâm một viên vận mệnh thạch nháy mắt phá không mà ra, bay thẳng hướng về phía Vương Dung. Thiên quát to một tiếng, tay phải vươn ra, còn ý đồ lấy ra viên kia vận mệnh thạch, nhưng là hết thảy đều đã vô pháp cải biến. Phanh phanh phanh, theo sát phía sau, bảy viên vận mệnh thạch toàn bộ phá không mà ra. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong đó bắn ra, đem thiên đánh bay ra ngoài. Một khối vận mệnh thạch khống chế cái khác 9 khối vận mệnh thạch. Khi những này vận mệnh thạch bay ra, thiên cùng bọn hắn liên hệ chặt đứt. Một tích tắc này cái kia, thiên lập tức liền nhận lấy to lớn phản phệ. Mà khác một bên, bảy viên vận mệnh thạch như là sữa chim quăng rừng, cùng Vương Dung mi tâm vận mệnh thạch dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, một viên hoàn toàn mới, chưa bao giờ có rực rỡ vô cùng vận mệnh thạch ra đời. Tại u ám dưới bầu trời, viên kia hoàn chỉnh vận mệnh thạch bộc phát ra hào quang. Thậm chí ngay cả nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Dung cảm nhận được một cỗ cường đại, trước nay chưa từng có lực lượng. Vương Dung, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn sót lại liền dựa vào chính ngươi. Chúng ta còn có thể ngăn chặn thiên một lát, tiếp xuống ngươi vô luận như thế nào đều muốn thành công. Vận mệnh thạch chỉ là đơn giản dung hợp, cũng không có triệt để khôi phục hoàn chỉnh hình dạng. Nhất định phải ngươi đạt được thần võ cảnh mới có thể làm được. Toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong liền hệ tại ngươi trên người một người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cuồng phong mênh mông, hiên viên, thánh hoàng, hán võ đại đế, tần thủy hoàng, từng cái vận mệnh thạch người sở hữu không ngừng hiển hiện. Thân ảnh của bọn hắn không ngừng mơ hồ. Vương Dung lòng dạ biết rõ, bọn hắn lực lượng đang không ngừng tiêu tán. Không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ triệt để biến mất giữa thiên địa. Chư vị, đa tạ, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sau một khắc, Vương Dung ánh mắt kiên nghị, đột nhiên phóng lên tận trời, có như một phát pháo đạn giống như phóng tới vô tận hư không. Mà tại hắn phóng lên tận trời đồng thời, cửu châu đại địa không ngừng rung động. 9 khối lơ lửng hư không nham thạch bên trong,